Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 462 không muốn nỗ lực. Đại Nguyễn liên tục chơi 3 ngày, quái vật thợ săn, ngoại trừ cơ bản hàng ngày công tác, hội nghị trọng yếu ở ngoài, hắn bản thảo cũng không viết, liền chuyên tâm săn bắn, từ thần bí cổ đại cây rừng rậm. Đến rộng lớn lớn kiến chủng đất hoang, lại tới rực rỡ màu sắc lục địa san hô bãi đất cao. Quỷ dị hung hiểm chướng khí chi cốc, cuối cùng, rốt cục đi tới nhóm long hội tụ long kết tinh nơi. Đồng thời, Đại Nguyễn cũng từ một cái gì cũng không hiểu người mới thợ săn. Từ từ trở thành một cái có thể một mình chống đỡ một phương thật thợ săn. Hắn đi tới diệt tẫn long trước mặt, Đại Nguyễn không nghĩ tới chính là, thử chơi bản diệt tẫn long, đã là thập phần thấp quái vật, chỉ ít hắn chơi bốn hơn 10 giờ, mới miễn cưỡng nhìn thấy diệt tẫn long bóng người, cái này diệt tẫn long cũng tỉ thí chơi bản mạnh hơn rất nhiều. Lần thứ nhất đối mặt, không có chút hồi hộp nào, tùy tiện mấy lòng bàn tay liền đem Đại Nguyễn đưa về nơi đóng quân. Uy phong không giảm năm đó, có điều, Đại Nguyễn cũng đã mạnh hơn rất nhiều. Hắn đã tinh thông khúc bắn cùng mới vừa bắn, trên người một bộ thượng vị Hirai Long cung tên trang bị. Khống chế sức mạnh sấm sét như bẻ cành khô, bất kể là rừng lâm bạo đồ rất hàm long, vẫn là chướng khí cốc tóc húi cua ca thảm chảo long. Đều quỳ gối ở chính mình cung tên bên dưới. Đã không cần sợ hãi, bởi vì Đại Nguyễn đã là một tên chân chính thợ săn. Khe nằm, mèo mèo cứu ta, Đại Nguyễn liên tiếp hai cái lăn lộn, thu hồi vũ khí chạy trốn. Căn bản không có uống thuốc khe hở, toàn hy vọng chính mình mèo mèo mang theo mật trùng bay đến sữa một cái. Nhưng mèo mèo căn bản tự lo không xong, cầm trong tay bình thuốc, ủng ục ở uống. Diệt tẫn long bay lên trời, một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp rơi xuống đất. Đại Nguyễn theo tiếng ngã xuống, bị hoàn thành đơn giết, trong nháy mắt nổ tung. Thừa dịp đọc điều khoảng cách, Đại Nguyễn ở truyền thông trong đám liếc nhìn, tới hôm nay mới thôi, lại vẫn không có bất kỳ một nhà truyền thông đưa ra. Quái vật thợ săn, điểm, ân, bởi. Hoặc giã chi hơi thở, trước điểm gợi ra sóng lớn, trò chơi truyền thông hiệp hội sau đó lập ra một cái sách lược. Vậy thì là ở truyền thông kiểm tra đánh giá giai đoạn. Đại gia trước tiên không công bố cho điểm, mà là thứ nhất ở một cái nào đó thời gian sau khi cùng nhau nữa tuyên bố. Miễn cho sản sinh một ít theo số đông hiệu ứng, hoặc là cố ý làm trái lại, quái vật thợ săn. Truyền thông cho điểm bỏ lệnh cấm thời gian là ngày mùng 9 tháng 6. Vừa vặn là đem bán trước một tuần. Bất quá đối với Đại Nguyễn đám người tới nói, bên trong giao lưu một hồi cho điểm lại không có quan hệ gì. Hoa Hạ máy chơi game thực dụng kỹ thuật Nguyễn Sách Văn. Làm sao không ai tán gẫu? Quái vật thợ săn, cảm giác không đúng vậy. Đại Nguyễn phát ra một câu. Bình thường trò chơi kiểm tra đánh giá thời gian, bao nhiêu cũng sẽ có người tán gẫu vài câu cùng trò chơi liên quan. Hoặc là nhổ nước bọt chất lượng, hoặc là cảm khái cách chơi. Nhưng trong đám yên lặng, trừ một chút bình thường tán gẫu thổi nước ở ngoài, cũng là lục tục có người thu được sơ âm trò chơi gửi đến. Quái vật thợ săn, trò chơi bức ảnh tin tức mà thôi. Có quan hệ trò chơi bản thể thảo luận, thiếu đến Karen, đáng thương, trò chơi lần thời đại vương bình yên, cỏ, đừng nói, ta một cái chơi hơn 20 năm trò chơi hardcore player. Bị rất hàm long sa thành ngu ngốc, hiện đang ngủ đều vẫn là rất hàm long tiếng gào, trò chơi này quá khó khăn, cứng hạch player bằng ngô sóng kiếm, đúng, ta cũng cảm thấy. Trò chơi này không có chút nào đại chúng. Ta đánh 3 ngày, cảm giác mình còn như đứa bé như thế bị diệt tẫn long một cái tát đập chết. Tác mặc cho, đảm nhiệm nhà Hà Lạc Dương, tại sao các ngươi còn có thời gian nước nhóm? Diệt Tẫn Long đánh chết sao? Ba cái cổ long giấu chân mò xong chưa? Trang bị đều làm xong chưa? Trò chơi tiền tuyến chu tòa. Ta tối hôm qua bỏ lệnh cấm. Cái kia cuối cùng boss đánh ta hơn nửa canh giờ. Hầu như toàn bộ hành trình đều ở sửa bàn chân. Có thể quá khó khăn. Có điều sau khi đánh xong cũng rất thoải mái. Nghe ending xong cảm giác này mấy chục tiếng nỗ lực đều là đáng giá. Hoa Hạ trò chơi tuần san vàng Lily. Các người cũng quá thức ăn. Ta SA cắn đã hơn 30. Có muốn hay không ta mang bọn ngươi a? Trò chơi lần thời đại vương bình yên. Chị gái, mang tiểu lão đệ đi. Trong đám rất nhanh lại đã biến thành thảo luận. Quái vật thợ săn, trò chơi tâm đắc cảnh tượng. Nhìn bọn họ hừng hực thảo luận. Đại Nguyễn lại hỏi, Hoa Hạ máy chơi game thực dụng kỹ thuật Nguyễn Sách Văn. Các ngươi kiểm tra đánh giá viết đến thế nào rồi a? Này vừa hỏi, lệnh trong đám cấp tốc trầm mặc lại. Qua 2 phút, mới có người hồi phục. Trò chơi lần thời đại vương bình yên. Ta cảm thấy nên trước tiên đánh thông trò chơi lại viết kiểm tra đánh giá đi. Không tật xấu đi, ngược lại kiểm tra đánh giá giải khóa là số 9. Ngày hôm nay mới số 1. Căn bản không hoảng hốt a. Tác mặc cho, đảm nhiệm, nhà Hà Lạc Dương, không phải có người đã bỏ lệnh cấm, còn nghe được ending xong, hỏi bọn họ một chút thôi Hoa Hạ trò chơi tuần san vàng Lily. Trò chơi tiền tuyến chu tòa, Hoa Hạ trò chơi tuần san vàng Lily, ta ở ngắn ngủi săn bắn cuộc đời bên trong lĩnh ngộ được một chuyện. Vậy thì là bỏ lệnh cấm cùng qua cửa cũng không phải này một trò chơi kết thúc. Trái lại là bắt đầu, càng là săn bắn quái vật, hoàn thành nhiệm vụ, cái cảm giác này liền càng mãnh liệt. Cứng hạch player Ngô Sóng Kiếm, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hoa Hạ trò chơi tuần săn vàng Lily, ta không muốn viết kiểm tra đánh giá, chỉ muốn tiếp tục săn bắn. Tác mặc cho, đảm nhiệm, nhà Hà Lạc Dương, tinh giới ma nữ, cũng là tìm vui vẻ. Thật động tác trò chơi còn phải xem. Quái vật thợ săn, cứng hạch player Ngô Sóng Kiếm. Không thể như thế so với a. Trò chơi tiền tuyến chu tòa. Ta cảm giác đánh xong cái kia boss sau khi. Nên còn có nội dung vở kịch cùng trong game dung. Ta quyết định nhiều hơn nữa chơi một lúc lại viết kiểm tra đánh giá. Hoa Hạ máy chơi game thực dụng kỹ thuật Nguyễn Sách Văn. Hay lắm. Viết kiểm tra đánh giá các ngươi kéo dài mò cá. Chơi game đúng là từng cái trọng quyền xuất kích. Trên thực tế Đại Nguyễn cũng không quá nghĩ viết kiểm tra đánh giá. Hắn chỉ muốn đánh, quái vật thợ săn, đã bao lâu không có loại này khiến người ta muốn ngừng mà không được cảm giác. Có thể nói, một khi ngươi tự tay đánh bại con thứ nhất quái vật, như vậy ngươi cũng đã chỉ nửa bước vào tên là quái vật thợ săn, trong vực sâu, mà khi ngươi triệt để đánh tan rất hàm long, cái kia cũng đã không ra được. Hiện tại Đại Nguyễn, toàn bộ người cũng đã là quái vật thợ săn, hình dạng, mãi cho đến ngày mùng 8 tháng 6 trạng vạng, trong đám mới có người bắt đầu nâng bút viết kiểm tra đánh giá. Đại Nguyễn cũng rốt cục đánh bại Diệt Tẫn Long, mở ra nội dung vở kịch. Ending song vang lên thời điểm, hắn cảm khái vạn phần, quái vật thợ săn, chủ đề, cũng không phải như hắn vừa bắt đầu suy nghĩ như vậy. Cùng thiên đấu vui cười vô cùng, mà là cân bằng, quái vật cùng sinh thái trong lúc đó, quái vật cùng người trong lúc đó, người cùng sinh thái trong lúc đó cân bằng, tỉ như trong game rất nhiều quái vật cũng có thể bắt được. Làm quái vật bị đánh tới về nhà ngủ, lúc này là có thể ném gây tê cầu, thả cạm bẫy bắt được. Hơn nữa bắt được sau khi thành công nhiệm vụ thù lao so với trực tiếp đánh giết sau khi đào lấy. Cùng nhiệm vụ gộp lại còn nhiều hơn, còn có thể thu được một ít quý hiếm tư liệu sống. Nói rõ trò chơi càng thêm cổ vũ bắt được nghiên cứu mà không phải qua loa địa giết chết. tỉ như ở trò chơi trong kịch tình, vẫn cường điệu sinh thái cân bằng. Cổ long gây nên tai nạn, diệt tẫn long thôn phệ cổ long, làm cho toàn bộ hoàn cảnh đạt thành cân bằng. Mà rong sơn long di chuyển cũng là sinh thái diễn biến. Tất cả những thứ này cũng không phải thuyết giáo, mà là ở trò chơi hệ thống bên trong bất chi bất giác địa chuyển cho player. Đại Nguyễn thả tay xuống chuôi, hắn cảm thấy đến nên cho quái vật thợ săn đánh một cái điểm. Suy nghĩ một lúc lâu, Đại Nguyễn mới rốt cục có quyết định. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.